Số 13 phố Minh Khơ. Chương 143, bước cuối cùng 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dis đi vào phòng, Karen đi theo phía sau. Truy hỏi, ông nội, từng gặp biến cố gì sao? Trước khi ta rời đi, bất luận biến cố nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến nhà Inmerai. Không phải, ông nội, ông nói như vậy là không nên. Rất kiêng kỵ, Dis dừng bước, quay đầu lại nhìn Karen. Nói, ta ngay cả trật tự chi thần cũng mắng qua. Còn sợ kiêng kỵ cái gì? Cái này không giống, là người nhà của ông. Cháu không hy vọng người trong nhà xảy ra chuyện gì. Nhất là những lời mà ông vừa mới nhắc tới nhiều lần. Giống như là đang dặn dò hậu sự vậy. Thiếu gia, thi thể đã chuyển xuống rồi. Ta, nếu ông nội không ở đây, nói không chừng Alfred sẽ một ngụm nuốt cháu. Alfred, nếu ta không còn nữa, cháu mang theo hai người bọn họ, kỳ thật có thể tự do hơn. Karen đi lên, giữ chặt cánh tay của Dis. Dis ho khan một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Ông nội xảy ra chuyện gì vậy? Là bị thương sao? Karen lo lắng hỏi, không có việc gì, sau khi dùng cấm chú sẽ có một chút tác dụng phụ. Alfred, vậy sau này, chuyện như đêm nay, chúng ta không làm nữa. Chúng ta chỉ cần an an sinh sinh làm ăn, kiếm tiền, thật nhiều, chuẩn bị của hồi môn cho Mina và Chris. Có đôi khi không phải là cháu đang tìm chuyện, mà là chuyện tìm tới cháu. Tránh không được, Dis nhẹ nhàng đẩy Karen đang đỡ mình ra. Tóm lại, ta sẽ cầu nguyện với trật tự chi thần được kỹ nữ nuôi kia. Cầu nguyện hắn sẽ không để cho ta chết. Dis mỉm cười nhìn đứa cháu trai đang đứng trước mặt mình. Bởi vì ta sẽ cảnh cáo hắn. Hắn sẽ không thể thừa nhận hậu quả sau khi ta chết đi. Khi nào ông nội cầu nguyện hãy gọi ta lên. Chúng ta cùng nhau cảnh cáo vị thần trật tự được kỹ nữ nuôi kia. Được, Dis đi lên lầu. Karen không đuổi theo. Hắn còn có một số việc phải kết thúc. Giống như là một khúc nhạc. Cần có bước đình chỉ cuối cùng. Thiếu gia, Alfred, vất vả ngươi giúp ta rót một ly nước đá đưa xuống tầng hầm. Được thưa thiếu gia, Karen đi xuống tầng hầm. Tầng hầm tối nay rất sôi động cùng 9 vị khách đang nằm ở đây. Phòng làm việc của thím Mary đã sớm không chứa thêm được. Cho nên 9 vị khách này toàn bộ đặt ở trong nhà xác. Mùa đông, cũng không cần khí lạnh. Karen bật đèn và kéo một chiếc ghế tròn từ phòng làm việc của mình. Trong 4 quan tài, một nhà Sizo đang nằm đó. Bên cạnh mặt đất, Mob, tổng biên tập, Mongfort, Hagit và Oka. Nếu lúc này 5 người này còn có thể đứng dậy nói chuyện, họ sẽ không dám tin. Không dám tin thật sự có người bởi vì 4 tiện dân chết đi. Liền đem 5 người bọn họ Giota ết hết. Đúng vậy. Đừng nói đó là họ. Ngay cả Karen, lúc này trong đầu vẫn cảm thấy có chút không chân thật. Hô, Karen thở phào nhẹ nhõm. Lẩm bẩm, thật hy vọng lúc này có bà Molly ở đây. Sau đó có thể đem toàn bộ hưu phu nhân cùng những thứ dâu ria nhổ ra. Karen mỉm cười, hắn chỉ vào 4 quan tài này. Lại chỉ vào 5 người nằm trên mặt đất. Cái gì gọi là nghệ thuật? Cái gì gọi là giá trị nghệ thuật? Cái gì gọi là lực tác động đến từ nghệ thuật? Không phải ngươi Giota ết mấy người bên cạnh, bày ra một cái bàn, là có thể gọi là nghệ thuật. Nhìn vào đây, nhìn cái này xem, 4 quan tài này, 5 người này, phối hợp với nhau. Hô, cảm giác ngạt thở vì nghệ thuật kia, lập tức liền tới. Nó giống như một cái cân. Đặt chúng lại với nhau là một trong những cách thể hiện nghệ thuật tốt nhất. Không, không thể đặt bọn họ chung với nhau. Người một nhà Sizo, hiện tại nằm trong quan tài thoải mái. Ha ha ha, mà 5 người này, ngay cả tư cách vào quan tài cũng không có. Karen nói chuyện với mình. Trên con đường dốc, Alfred bưng một ly nước đá thức thời dừng bước. Đem thân hình ẩn giấu trong bóng tối dưới ánh đèn lối đi. Lúc này cũng không có tiến lên quấy rầy nhã hưng của thiếu gia nhà mình. Sau một hồi kể lể, Karen mím môi, ánh mắt của hắn đảo qua 4 quan tài của gia đình Sizo. Sau đó đi tới. trước mỗi quan tài, đều gõ một cái, cốc cốc, cốc cốc, cốc cốc, cốc cốc, giống như đang gõ cửa, giống như người nhà này lúc này đang ngủ say. Sau khi mỗi quan tài được gõ, Karen ngồi xuống ghế tròn, mở miệng nói, đứng lên, nhìn xem đi. Từ dưới chân Karen, từng đạo màu đen giống như xiềng xích, lan tràn ra ngoài, kéo dài đến phía dưới mỗi một quan tài. Toàn bộ tầng hầm, vào lúc này tràn ngập một loại trang nghiêm làm cho người ta không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Alfred đang cầm nước đá. Cây ết Iota ép sợ và mừng rỡ nhìn cảnh này. Tối nay, ta cùng tà thần cùng chung một điệu nhảy dưới một bản nhạc. Đây không phải là tà thần thì ai là tà thần? Molly phu nhân còn nói với mình. Nói Karen thiếu gia làm cho người ta cảm giác quá mức hiền hòa. Ha ha ha, dị ma cấp thấp thì biết được cái gì? Tà thần chân chính vốn nên như thế này. Hắn không trải qua thanh tẩy, nhưng có thể sử dụng. Thức tỉnh, một cách tự nhiên như vậy. Tà thần ở trên, xin thứ cho ta hiện tại bưng nước đá cho ngươi. Không cách nào quỳ lại, nhưng nội tâm của ta sớm đã thần phục ngài. Thư phòng, cô đi theo Dis trở lại thư phòng tò mò hỏi. Dis, kiểu gì người bên kia cũng sẽ phải người tới đây đúng không? Không đúng a, nếu ngươi đã không có ý định gửi Iota S. Karen. Vậy vấn đề nghi thức thần giáng của ngươi, khẳng định đã làm tốt việc che giấu cùng lớp. Không có khả năng bởi vì chuyện này mà xảy ra bất trắc. Là phải ai đến đây? Là vì cái gì mà đêm nay ngươi lại nói ra những lời như vậy? Không, Dis, rốt cuộc ngươi đã vì nghi thức thần giáng mà trả giá cái gì? Đột nhiên, một cỗ khí tức quỷ dị tràn ngập. Cô lập tức mở to mắt mèo. Kinh hô, lại tới rồi. Dis, lộ ra nụ cười. Hắn còn chưa từng trải qua thanh tẩy. Hắn còn chưa nhập giáo. Dis, ta thật sự phải sùng bái một vị tà thần biết làm các loại cá sao? Mặc dù ta nghĩ cái này cũng không phải là xấu. Hơn nữa lời khuyên can của ngươi hơn phân nửa vô dụng với ta. Nhưng ta nghĩ, ngươi nên cố gắng khuyên can ta một chút. Như vậy mới có vẻ bình thường. Có lẽ, cháu trai của ta, hắn không phải tà thần. Dis mở miệng nói. Ha ha ha, ngươi lại nữa. Hắn không phải tà thần. Chẳng lẽ là trật tự chi thần bị ngươi triệu hoán ra? Dis lắc đầu, nói. Có thể hay không có khả năng như vậy? Khả năng gì? Cháu trai của ta, hắn cũng giống như trật tự chi thần. Đều là thuần túy, khởi tử hoàn sinh, chi nha, bên trong bốn quan tài không có khóa lại. Đều truyền đến tiếng ma sát. Loại thanh âm này, ở tầng hầm ban đêm, có vẻ đặc biệt quỷ dị cùng âm trầm. Karen ngồi yên lặng như khán giả duy nhất của buổi hòa nhạc ảm đạm này. Cuối cùng, từng cái nắp quan tài lần lượt được mở ra. Karen nhìn thấy Shizuo, nhìn thấy mẹ già của Shizuo, nhìn thấy con gái của Shizuo, thấy vợ của Shizuo, họ lần lượt từ trong quan tài ngồi dậy. Sau đó, tất cả đều nhìn về phía Karen với ánh mắt mờ mịt. Karen lấy ra một điếu thuốc khung vàng móp từ túi của mình. Chỉ còn lại một điếu cuối cùng. Có chút hối tiếc, sớm biết ở trong thư phòng nhà móp tiên sinh. Mình hẳn nên lấy một túi mới trong tử mới đúng. Hoặc là mang theo một ít trở về. Để lúc nghênh đón còn phát cho khách quý. Nhưng mà, trong điều lệ trật tự cho phép cướp đoạt tài vật không nhỉ? Hoặc là, gọi là tịch thu tài sản phi pháp của dị ma. Karen lấy bật lửa ra. Vừa chuẩn bị châm thuốc vừa mở miệng nói. Kẻ thù Giota ết chết cả nhà các ngươi. Ở ngay chỗ này, hiện tại. Người có thể trả thù. Cả nhà Shizuo nhao nhao bò ra khỏi quan tài, đi tới mặt đất. Ngay lúc này, tay Karen châm thuốc hơi run rẩy. Cuối cùng, điếu thuốc này cuối cùng cũng không thắp lên. A, hắn mỉm cười, nắm lấy điếu thuốc trong tay, đồng thời dùng sức chớp chớp mắt, ức chế nước mắt ướt át chảy ra. Bởi vì gia đình Shizuo bò ra khỏi quan tài, họ không tức giận nhào vào phía Mop và năm người khác để phát ti ba tê cơn thịnh nộ của họ. Nhưng thay vào đó, cả gia đình ôm chặt lấy nhau. Cách chương.